Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 239, gia tộc khởi nguyên. Tạo thần, ai, bọn này làm nghiên cứu khoa học, liền không có một cái khiến người ta bớt lo. Từng tại cùng khoa học cuồng nhân địch mạc tranh phong thời điểm. Khoa học cuồng nhân địch mạc, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch thì đầy đủ sở dịch đau đầu. Không phải vậy sở dịch cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết địch mạc. Giờ này khắc này, theo Garen chỗ đó lại nghe nói Vegapunk, tạo thần, kế hoạch. Sở dịch tâm lý thật sự là tràn ngập bất đắc dĩ. Tâm đạo Vegapunk lại phải cho chính mình thêm phiền phức. Bất quá theo hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện bên trong đến xem, Vegapunk, tạo thần, kế hoạch hoặc là cũng là không thể thành công, hoặc là cũng là bị cưỡng ép trồng trọt rơi. Không phải vậy lời nói, hải tặc nguyên tác bên trong Vegapunk điên cuồng nghiên cứu khẳng định là muốn hiện thế. Cho nên lúc này nghe nói Garen nói lên Vegapunk, tạo thần, kế hoạch, sở dịch nhiều nhất cũng là mang trong lòng cảnh giới mà thôi. Cũng không có cấp bách muốn giết chết Vegapunk tâm tư. Nói thế nào hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện bắt đầu. Khoảng cách hiện tại nói ít còn có thời gian mười mấy năm không phải sao. Tại thời gian sung túc tình huống dưới, sở dịch lòng tin trưởng thành đến gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật cảnh giới. Đến thời điểm Vegapunk coi như thật tạo nên một cái thần đi ra, cái kia thì phải làm thế nào đây? Thần một dạng không làm gì được hoàn toàn giác tỉnh Tu La. Nhưng không thèm để ý là nói không thèm để ý sự tình. Liên quan tới Vegapunk, tạo thần, kế hoạch, sở dịch vẫn là phải thêm để dài. Đến mức Garen phải chăng có thể bởi vì lộ ra Vegapunk tình báo, theo sở dịch chỗ đó trốn đến một cái mạng mà liền muốn nhìn sở dịch tâm tình như thế nào rồi. Sau đó, điều khiển phóng ra, phi lôi thần, đột hiện tại Garen trước mặt cái kia ảnh phân thân. Hướng về phía Garen nhẹ khẽ gật đầu một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Chợt sở dịch liền gặp Garen thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng. Ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Trầm mặc rất lâu, lúc này mới hỏi hướng sở dịch nói. Tu La, ngươi là tính Chris, vậy ngươi đã biết chúng ta Malfoy nhà. Malfoy, trời mới biết các ngươi Malfoy gia tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta hiện tại liền Chris gia tộc đến cùng là tình huống như thế nào đều không thể giải đâu. Nghe lấy Garen tra hỏi, sở dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Trong nội tâm nghĩ đến hải tặc thế giới bên trong làm sao xuất hiện nhiều như vậy nhàm chán gia tộc. Mà lại mỗi gia tộc giống như đều ẩn giấu đi bí mật động trời đồng dạng. Thế mà mặt ngoài, sở dịch lại là không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì đến. Chỉ là mặt không biểu tình, một tiếng, liền hướng lên trước mặt Garen nói ra. Không cần nói không nắm quyền, nói điểm chính, cũng là Vegapunk. Tạo thần, kế hoạch, trọng điểm, biểu lộ quái dị liếc sở dịch liếc một chút, Garen bất đắc dĩ nhún nhún vai, bỗng nhiên cười nói, tốt, Tu La, ngươi một câu liền rõ ràng lộ ngươi căn bản cũng không giải chúng ta Malfoy gia tộc sự tình. Xem ra Vegapunk chỗ đó thu thập đến tư liệu quả nhiên không sai. Người Tu La căn bản cũng không có thu hoạch được Chris gia tộc chính thức truyền thừa. Chỉ là nương tựa theo Chris gia tộc bản năng mà chiến thôi. Nói thật, dạng này ngươi đều có thể tại tứ hải bên trong ngang dọc rất lâu. Thật là làm cho ta hơi kinh ngạc đây. Bất quá ngươi đã không nguyện ý nghe nhiều nói nhảm. Vậy ta liền trực tiếp nói điểm cuối tốt. Thì theo, hải quân tại tứ hải bên trong tùy ý bắt. Chúng ta Malfoy thành viên gia tộc nói lên đi. Đang khi nói chuyện, Garen trong đôi mắt vẻ thống khổ làm sâu sắc. Bên trong là dần dần hiện ra một vệt nhớ lại chi sắc. Tiếp lấy thì vì sở dịch để lộ dấu ở lịch sử phía dưới tàn khốc sự kiện. Căn cứ Garen giảng thuật đến xem, bọn họ Malfoy gia tộc tựa như là sở dịch chỗ Chris gia tộc một dạng. Chính là truyền thuyết bên trong bị thần chọn chúng người. Nơi này nói thần cũng không phải Vegapunk muốn nhân công chế tạo, thần cũng không phải thiên long người như thế cái gọi là tạo hóa, mà chính là chính thức trong truyền thuyết thần. Đó là một đoạn hiếm ai biết lịch sử, cũng là hải tặc thế giới bên trong biến mất trọng yếu bài quảng cáo một trong. Trong lịch sử ghi chép chính là một cái không có trái ác quỷ thời đại. Một cái hải tặc thế giới nhân loại bên trong, liền như là sở dịch vượt qua trước thế giới kia nhân loại một dạng. Thân thể tố chất cũng không có thay đổi đến biến thái như vậy một đoạn lịch sử. Ở thời kỳ đó, hải tặc thế giới nhân loại bên trong tựa như là sở dịch vượt qua tiền thế giới một dạng. Dựa vào là khoa học kỹ thuật, mà không phải đơn thuần cá nhân vũ lực, mà tại khoa học kỹ thuật cấp tốc trong quá trình phát triển. Thần, truyền thuyết bỗng nhiên xuất hiện. Có một bộ phận người trở thành bị thần chọn chúng người. Bọn họ quả thực tựa như là phục dụng một loại nào đó trái ác quỷ đồng dạng. Trong nháy mắt thì nắm giữ đủ để uy hiếp thế giới lực lượng. Chính là bọn này, thần, tuyển người xuất hiện, dẫn đến hải tặc thế giới bên trong khoa học kỹ thuật cấp tốc xuống dốc. Nói là chỉnh một chút lùi lại 500 năm đều chẳng qua vì. Trừ nói ít người vẫn kiên trì khoa học kỹ thuật bên ngoài. Nhiều người hơn lựa chọn thỏa hiệp, bọn họ khuất phục tại thần, uy nghiêm phía dưới. Mong mỏi mình có thể trở thành thần, tuyển người. Nắm giữ cái kia đủ để xưng bá thế giới lực lượng. Cùng lúc trước đám kia, thần, tuyển người chống lại. Không còn chịu đủ lúc trước đám kia, thần, tuyển người ức hiếp. Thế mà, lúc trước đám kia, thần, tuyển người đồng dạng không phải là đồ ngốc. Bọn họ biết nếu là đa số không có bị thần, chọn chúng người liên hợp lại. Bọn họ thống trị sẽ phải chịu uy hiếp, cho nên chậm rãi, một bộ phận cùng chung chí hướng, thần, tuyển người liên hợp cùng một chỗ. Thành lập từng cái gia tộc, giống như là sở dịch chỗ Chris gia tộc, Garen chỗ Malfoy gia tộc, cũng là ở thời kỳ đó tổ kiến mà thành. Chỉ tiếc cuối cùng không có bị thời đại đào thái, thần, tuyển gia tộc. Chỗ tồn dư số lượng cũng không nhiều. Cho dù là sở dịch chỗ Chris gia tộc, hiện nay đều vẫn cùng với là bị hoàn toàn diệt tộc. Nhưng cùng cao điệu Chris gia tộc tương đối, Garen Malfoy gia tộc không thể nghi ngờ là vô cùng điệu thấp. Sớm tại, thần, tuyển người thống trị thời đại bên trong. Malfoy gia tộc liền như là Garen đồng dạng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Càng là không có ai biết Malfoy gia tộc theo thần cái kia lấy được năng lực đến cùng là cái gì. Mãi đến thời đại biến thiên, thần tuyển người thống trị thế giới biến thành tạo hóa thiên long người thống trị thế giới lên, liên quan tới Malfoy gia tộc một ít sự tích mới lưu truyền ra đi. Thật vừa đúng lúc chính là lưu truyền đến Vegapunk trong tai, trở thành Vegapunk trong mắt hoàn mỹ vật thí nghiệm. Bởi vì Malfoy gia tộc theo thần cái kia lấy được năng lực thình lình chính là không tầm thường thân thể tố chất. Mỗi một cái Malfoy thành viên gia tộc theo sinh ra bắt đầu, bọn họ theo thần cái kia lấy được năng lực chính là có thể hoàn mỹ giác tỉnh. Trong thân thể ẩn chứa sinh mệnh năng lượng có thể nói là người bình thường gấp trăm lần nhiều. Mà sinh mệnh năng lượng to lớn, liền để cho Malfoy gia tộc người thân thể tố chất cực mạnh, khôi phục năng lực cực mạnh, trời sinh thì cầm giữ có con rắn đồng dạng ương ngạnh sinh mệnh không nói. Cũng là để Vegapunk cảm giác Malfoy gia tộc người cũng là hoàn mỹ đối tượng thí nghiệm. Đằng sau sự tình, thực cũng không cần phải nhiều lời, muốn phải hoàn thành chính mình, tạo thần, kế hoạch. Vegapunk nhất định phải nắm giữ giống như là Garen dạng này vật thí nghiệm. Đến từ Malfoy gia tộc vật thí nghiệm, mà tại Garen nhắc đến Malfoy gia tộc bị hải quân diệt tộc. Còn thừa mấy chục người toàn bộ bị mang đến Vegapunk phòng thí nghiệm lúc đột nhiên. Từ từ trên người Garen, rõ ràng cảm giác được một cỗ khiếp người sát ý. Sau đó, ngay tại sở dịch hiếu kỳ, Vegapunk, tạo thần, thí nghiệm đến cùng là cỡ nào tàn khốc. Để Garen phàm là nhớ lại, trên thân liền không tự giác hiển hiện khủng bố sát ý thời điểm. Lúc trước trầm mặc ở Garen bỗng nhiên đắng chát cười một tiếng. Tiếp theo chính là dùng đạm mạc ngữ khí, cùng trước mặt sở dịch nói ra. Tula, người biết tại Vegapunk thí nghiệm bên trong, chúng ta Malfoy gia tộc người có mấy cái sống sót sao? Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Theo Vegapunk thí nghiệm xâm nhập, Malfoy gia tộc bị bắt sống 63 người bên trong. Sống sót, chỉ có ta một cái mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.